Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, thời gian chiến tranh đột phá. Vô địch chấn sát, lục dực kim viên nhất thời tử vong, ưng ma thế tử tao ngộ tốt hơn hắn không có bao nhiêu. Hắn vội vàng kích phát 3000 lông vũ tuyệt thiên kiếm, cơ hồ trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh nát, bẻ gãy, hư không bên trong đều là run rẩy hỏa tinh tử. Ưng ma thế tử cảm thấy mình tựa như là bão táp bên trong mềm mại vô lực lá sen, chỉ có thể tiếp nhận mưa rông chớp giật sáng chói, một cái chốc lát mà thôi. Hắn cảm thấy mình nhận lấy chí ít 1000 chiêu. Quyền, trưởng, chỉ ấn, khuỷu tay kích, đầu gối đỉnh, chân đá, đầu đụng các loại chiêu số. Thân thể của hắn tại hư không bên trong xoay đến vặn vẹo. Xương cốt tại vỡ vụn, cơ bắp tại sụp đổ, kinh mạch tại thay đổi, nội tạng tại tách rời. Mưa rông chớp giật một phen công kích về sau, 36 tôn vương đông cùng nhau bay lên không dung hợp làm một. Ưng ma thế tử đã chết, không thể chết lại. Sau cùng ấn tượng chính là cùng mình cùng một chỗ ngã xuống đất lục dực kim viên. 14 vị thế tử, quận chúa trong nháy mắt liền đã chết đi 2 vị. Một bên khác huyền xà thế tử đã hóa thành bản thể, lại như cũ bị áp chế không kịp thở khí. Trên mặt đất giấy rùa, 7 tấc chi địa đều bị bóp ra rãnh máu đến rồi. To lớn thân rắn không ngừng giãy giụa vặn vẹo, quật 4 phương 8 hướng đinh đương rung động, hỏa hoa bắn tung tóe linh lực kích xả, ngao nhược tư một đôi non mềm tay nhỏ biến thành long trào. Sức nắm cường kiện, lực sát thương kinh người. Đi một người trợ giúp huyền xà thế tử, những người khác trước hết giết cái này danh con. Đại địa khuyển vương thế tử thân mang trường bào màu vàng, cất bước hướng phía vương đông đi đến. Cái này nhân tộc vương đông có chút cổ quái, lại có thể một chủng liên ngũ trọng tu vi đánh giết kim đan nhị trọng cao thủ. Hắn nhất định là thể chất đặc thù, hay là đại năng chuyển thế, nhất định không thể để cho hắn sống sót. Nói chuyện chính là một cái một thân hắc bào thanh tú nam tử, có kỳ lân uy áp khuếch tán. Đây là Ma Lân Vương Thế Tử, bên người có kỳ lân hàn băng hiện ra. Đại lực Nghiêu Vương Thế Tử đi trợ giúp huyền xà Thế Tử đối chiến Ngao Nhược Tư. Gia hỏa này vô cùng cao lớn cường tráng cùng thiết tháp, có được đếm mãi không hết lực lượng, thoải huy sái, trong tay một cặp búa vung vẩy thành bánh xe, tương đương kinh khủng. Ngao Nhược Tư lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong. Bất quá cũng vẻn vẹn địa vị ngang nhau mà thôi. Muốn thu hoạch được phía trước ưu thế áp đảo, đã không thể nào. Yêu cùng ma, ta quản ngươi là chủng tộc gì, là thân phận gì, cái gì giới tính lai lịch ra sao. Chỉ cần cùng bản công tử đối nghịch, vậy cũng chỉ có thể đưa các ngươi một câu: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vương Đông đặt chân đại địa, ngẩng đầu mà bước, có một loại nghiêm nghị mà hùng tráng uy thế lập tức khuếch tán ra đến. Như là thương long xuất thủy, đại bằng thăm dò, nhật nguyệt treo cao nghiền nát thương khung. Hèn mọn nhất yếu đuối chủng tộc thôi. Gióng giạc, Ngưu Ma tộc thanh niên vọt lên. Gia hỏa này dùng một thanh đại việt, đồng dạng lực lượng kinh người. Đầu đồng chán sát, một thân lực lượng ngưng tụ không tan, trong một chớp mắt bổ ra vạn trượng phủ mang. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vương Đông một quyền liền đục ra ngoài, có tầng tầng quang hoa đem quyền đầu bao khỏa, lưu chuyển chư thần quang huy cùng hồng mông màu sắc. Theo con một tiếng vang, sán lạn quang mang trực tiếp xông lên cửu trọng thiên, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Thân thể chấn động, Vương Đông bàn tay nứt ra, nhưng hắn còn gióng giạc nghiền nát phong bạo, trong một chớp mắt xuất hiện ở cái kia Ngưu Ma thế tử trước mặt. Giờ phút này trước cao đại thanh niên đang ở nơi đó phun máu. ngay cả ngũ tạng lục phủ đều tại đau. Hám địa sát, Sừng Châu thanh niên nghĩ đến trong tay Đại Việt đều đang run rẩy, căn bản không nắm được. Nhưng Vương Đông đã vọt tới trước mặt hắn, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Một Việt lại lần nữa mãnh bổ, có đại địa vỡ ra kinh khủng cảnh tượng. Đang đến một lần va chạm, Vương Đông quyền đầu hóa thành bàn tay dán Đại Việt xẹt qua, lưu lại hỏa tinh huyết hoa hai chuỗi. Hắn năm ngón tay mở ra đã đến Sừng Châu thanh niên trước mặt. Một bàn tay đặt tại hắn trên mặt, năm cái sắt thép dung nham đồng dạng ngón tay không trở ngại chút nào móc tiến vào sọ não của hắn. Bên trong, đột nhiên vừa dùng lực, ngửa mặt chiêu thiên liền đập vào trên sàn nhà. Cái kia cứng rắn thắng qua kim thiết sàn nhà phát ra một tiếng vang giòn. Xuất hiện một cái đường kính 10 trượng hố to. Sóng xung kích tàn phá bừa bãi, ngàn trượng bên ngoài đều xuất hiện tinh mịn vết rách. Đi chết, quá càn rỡ, ngươi thật không đem chúng ta để vào mắt sao? Còn lại rất nhiều cao thủ riêng phần mình thi triển ra đắc ý thần thông chiêu số. Cầm trong tay binh khí sát tướng đi lên, sát khí trùng thiên nửa phun trào, sinh sát chi quang khuấy động toàn bộ cung điện đều đang run rẩy. Không sai, ta còn thực sự không đem các ngươi để vào mắt. Vương Đông trong tiếng hít thở, nát đầu châu nam đầu lâu, bước chân dõng dạc, đồng thời nghênh chiến rất nhiều cao thủ. Hắn tay trái quyền bàn tay phải, diễn hóa nhật nguyệt càn khôn mà đến, đủ loại thần thông ảo diệu lũy chồng trong đó. Dầm dầm dầm, va chạm thanh âm đinh tai nhức óc. Mù mịt phong bạo kích đống một tầng lại một tầng, từng khỏa sao trời đang tỏa ra chập chờn, có chút biển mây ra thiên môn, khuấy động sao trời thiên cảm giác. Vương Đông đang không ngừng phun máu, không ngừng thụ thương, dù sao hắn cùng đối phương chênh lệch 6 cái tiểu cảnh giới. Mà lại những người này đều là thực sự thiên tài, nguyên bản liền có thể nghịch hành phạt tiên tồn tại. Hắn cùng bọn hắn cương chính mặt khẳng định vẫn là kém một bậc. Bất quá Vương Đông đối với mình thương thế lại không thèm quan tâm, ngược lại hô to thoải mái, liền cùng như bị điên một lần xông đi lên tiến hành huyết chiến. Loại kia không muốn mạng bộ dáng để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Thanh đồng nộ thú quyền, một tôn màu đồng cổ da thịt thanh niên một quyền liền đem Vương Đông đánh bay ra ngoài. Đây là đồng ma tộc thế tử, nhục thân chi lực nghe rợn cả người, một quyền chi uy ngay cả Vương Đông thiên truy bách luyện thân thể đều cơ hồ nổ tung. Vương Đông vừa miễn cưỡng đứng vững lại, một tôn đầu sư tử thân người ra hỏa liền giết đi lên. Đây là sư ma thế tử, hắn diễn hóa hùng sư thân hình, một móng vuốt đem Vương Đông từ trên trời đập tới trên mặt đất. Đại địa ầm vang nổ tung, long thần tế đàn, Vương Đông một bên phun máu một bên đứng lên, bên người đại long vừa mới bay lên liền bị đánh nhỏ vụn. Một tôn có được tuyết trắng tóc dài thanh niên đi tới. Đây là Tuyết Lân Vương Thế Tử, hắn một chiêu đánh nát Vương Đông ngực, có thể thấy rõ ràng nhảy nhót hữu lực trái tim. Trong trăm khóm hoa qua, nhất niệm lầm đời này. Tiểu ca ca, ta đẹp không? Ở chỗ này bồi nô gia được chứ? Hai cái đồng dạng mỹ lệ nữ tử bỗng nhiên xuất hiện. Một cái thanh thuần ngọt ngào, một cái mị hoặc thương sinh. Hoa vương quận chúa cùng mị ma quận chúa đồng thời ra chiêu. Hoa tươi thơm ngọt cùng kiều diễm mị hoặc đồng thời xuất hiện. Cân sức ngang tài, đủ mọi màu sắc hoa tươi hóa thành vô số dây thừng. Đem Vương Đông tứ chi, thân thể, cổ hết thảy đều cho khốn trụ, đồng thời hương hoa mang độc, tê liệt Vương Đông thần kinh, để hắn co rút, hữu lực cũng không thi triển ra được. Mị ma quận chúa nơi đó đong đưa yêu dã vòng eo, lắc lư xuân tình bộ ngực, mị nhãn như tơ tuyệt đại phong tình, trong ánh mắt của nàng tựa hồ có thế gian hết thảy mỹ hảo. Có thể gây nên nam nhân toàn thân sao động cùng dục vọng. Mị hoặc chi thuật, mà lại tại tăng thêm nàng ngôn ngữ hướng dẫn, đủ để cho một tôn kim đan tồn tại đều quên mình là ai. Chỉ muốn trầm luân tại ôn nhu hương bên trong, uống nhoa, giống, đại địa khuyển vương sư tử cùng ma lân thế tử đồng thời xuất thủ. Hai người bọn họ là tất cả thế tử quận chúa bên trong mạnh nhất. Liên thủ một kích phổ thông kim đan tam trọng cũng phải chết cạn bã đều không thừa một điểm. Vương Đông, cẩn thận, các ngươi bọn này tạp chủng, lăn đi. Ngao Nhược Tư lòng nóng như lửa đốt, muốn lao ra nhưng lại bị nhe răng cười hai người ngăn trở. Liền xem như hóa thành bản thể đều không có phá vòng vây hy vọng. Hừ, tuyệt cảnh bên trong mới có thể áp bách một người tất cả tiềm lực. Bởi vì cái gọi là thời khắc sinh tử có vận may lớn chính là như thế. Vương Đông, thông thiên đại thế giới thứ nhất chí tôn, có được chí bảo hồng mông thụ, tu tam đại cổ kinh, tuyệt thế vô song, một đám lính tôm tướng cua, gà đất chó sành, cũng nghĩ đánh giết ta. Suy nghĩ nhiều quá, bàn cổ kinh phá cho ta, chư thần thánh hỏa, cho ta thiêu đốt, long hành vô cương xúc thiên bích, nhật nguyệt luân hồi thiên bàn. Vương Đông đồng thời thôi động rất nhiều đại thần thông, huyết khí sôi trào tinh khí trùng thiên hóa thành tử kim hoa cái. Vương Đông thức hải hào phóng quang mang mị thuật căn bản không có đất dụng võ. Chư thần thánh hỏa có thể thiêu đốt hết thảy, cái kia đóa hoa phấn hoa hương hoa trước bộ bị thiêu đốt không còn. Ngoài ra vạn long bay lên hóa thành một mặt hàng rào. Lại có nhật nguyệt xuất hiện. Thiên quân Phật Đà cùng nhau ngoác, hóa thành nhật nguyệt luân hồi thiên bàn. Lực phòng ngự thật sự là quá cường đại, liền xem như hai vị thế tử đem hết toàn lực cùng nhau một kích. Cũng chỉ bất quá là ngày hôm đó bàn cùng hàng rào bên trên lưu lại hai cái thật to trưởng ấn mà. Thôi, vết dạn dày đặc mảnh vụn bay tán loạn, nhưng lại dù sao không có vỡ vụn. Đây không có khả năng. Loại tình huống này hắn dựa vào cái gì còn có loại này lực lượng? Chẳng lẽ hắn là truyền thuyết bên trong cái kia mấy loại vương thể sao? Không nói hai vị thế tử kinh ngạc hãi nhiên, Vương Đông giờ phút này đã lâm vào đột phá bên trong. Năm đóa hoa sen tại đan điền bên trong dáng dấp yểu điệu. Quả nhiên ở giữa ba quang lưu chuyển, thứ sáu đóa hoa sen bắt đầu giả dạng làm trường. Tươi thắm nở rộ, từ sinh trưởng đến mở ra bất quá ngắn ngủi ba cái hô hấp. Mà tại quá trình này bên trong Vương Đông lực lượng tại toàn phương vị thời thời khắc khắc tăng. Trưởng, để hắn thoải mái cơ hồ rên rỉ lên tiếng đến. Gấp 10, đây là Vương Đông mạnh mẽ trình độ. Chủng liên lục trọng thiên tấn thăng thành công, thiên kiếp giáng lâm xuống. Đây chính là chủng liên lục trọng thiên lực lượng a. Ai, vẫn là không hài lòng lắm. Bất quá đối phó các ngươi đã đầy đủ. Vương Đông cười ha ha, vỡ nát hư không mà đến. Một quyền liền đem sư ma thế tử ngưng luyện ra huyết sắc sư tử đập vỡ nát. Ngay sau đó một phát bắt được đầu của hắn. Sau đó vặn xuống, trực tiếp ném xuống đất. Đây không có khả năng. Nhanh lên bảo hộ ta. Ta là nhược nữ tử a. Mị ma quận chúa mặt mày biến sắc, không ngừng lui lại, vừa mới sư ma thế tử máu tươi liền phun tại nàng cảnh trí gương mặt bên trên. Cổ đồng bá quyền, ma hùng thông thiên trưởng, hai tôn cường giả thanh niên đồng thời giết tới đây, đều là lấy nhục thân cùng lực lượng xưng hùng. Ở giữa có cổ đồng cự nhân đỉnh thiên lập địa, có ma hùng to lớn hữu lực. Đồng thời đánh xuống quyền đầu ghim xuống bàn tay. Long thần tế đàn, chư thần thiên trụ, Vương Đông thi triển hai đại thần thông. Long thần tế đàn xuất hiện lồng lộng nhưng hời hợt liền chặn nắm đấm kia cùng bàn tay. Long vương chát đao quang mang lưu chuyển. Hai tôn thần linh cùng nhau vỡ ra. Ngay sau đó một cây lưu chuyển trói lọi quang hoa cây cột quét ngang ra. Có chư thần uy áp cùng thật lớn lực lượng. Đồng ma thế tử cùng thông thiên ma hùng vương thế tử toàn bộ nổ bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt, kinh mạch nội tạng toàn bộ vỡ vụn, chết không thể chết lại. Băng thiên tuyết địa, trong Tuyết Lân Vương Thế Tử thừa dịp khoảng cách xuất thủ. Hàn phong thúc ép, một đầu tuyết trắng kỳ lân ngạo nghễ xuất hiện, cất bước đi tới mang theo bay đầy trời tuyết. Bách hoa mở hậu thiên giết, băng chi hoa, hoa vương quận chúa váy theo gió. Biết là liều mạng thời điểm, cùng Tuyết Lân Vương Thế Tử phối hợp. Tại băng tuyết kỳ lân bên cạnh nở rộ vô số băng lăng hoa. Mỹ lệ bên trong chất chứa thật sâu sát cơ. Không có ích lợi gì. Kỳ lân, chỉ có bề ngoài đi. Băng chi hoa, giá lạnh lại ngăn không được mặt trời thiêu đốt. Chư thần thiên nhãn, thái dương thiên nhãn, cho ta nát. Vương đông mi tâm thiên nhãn nở rộ vàng óng ánh vô lượng lượng ánh sáng. Có được vô tận nóng cùng lực lượng, kỳ lân cùng băng hoa tại một chút xíu tan rã. Loại kia cảnh tượng giống như là ném tới trong lửa giấy thiếc giấy. Ngay tại một chút xíu cấp tốc hòa tan, Tuyết Lân Vương Thế Tử tại kêu thảm, toàn thân lỗ chân lông bên trong đều phun ra ngọn lửa màu vàng đến. Hoa vương chi nữ cũng tại kêu thảm, nàng hóa thành một đóa lộng lẫy to lớn đóa hoa, nhưng mà rất nhanh liền thiêu đốt thành một chỗ cho tàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.